Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, chương 712, lực lượng khôi phục. Ha ha, lúc trước bại tướng dưới tay ta, hơn nữa còn là một cái duy nhất từ trong tay của ta đào tẩu ra hỏa. Ta làm sao sẽ không nhớ được chứ? Lạc Phong nhịn không được cười khẽ, mà giờ khắc này... Trong lòng của hắn vẫn là vô cùng nghi hoặc, hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì đã chết đi Huệ thế, bây giờ nhất định là sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt mình. Hơn nữa, thực lực của hắn vậy mà cũng biến thành mạnh như vậy. Lúc này Lạc Phong coi như có ngu đi nữa, cũng có thể nghĩ ra được, cái này phía sau nhất định là diệt đồ nguyên nhân, bại tướng dưới tay. Diệt đồ nghe vậy không được cười lạnh, rất nhanh, ngươi liền không được cho rằng như vậy. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy lấy, có thể diệt đồ lại là không có động thủ. Hắn rất thông minh, biết rồi Lạc Phong có thể từ một cái cấp thấp thế giới lại tới đây. Nhất định là có được lấy đặc thù nào đó thủ đoạn. Mà có thể có được loại thủ đoạn này ngươi, hắn thực lực cũng nhất định rất mạnh. Cho nên... Diệt đồ cũng không có lựa chọn cùng Lạc Phong cứng đối cứng, mà là chỉ Huệ thế, đối lấy Lạc Phong cười lạnh. Lạc Phong, ngươi còn nhận ra hắn? Lạc Phong, lần này lại là Huệ thế trầm giọng mở miệng. Tại hắn trong tiềm thức, hắn vẫn là nhận biết Lạc Phong. Hoặc là nói một cách khác, Huệ ấy mặc dù nhưng đã chết, có thể linh hồn hắn cũng không có tan hết. Cuối cùng tàn hồn chả bảo tồn lấy. Hiện tại hắn, có thể nói là Huệ thế, cũng có thể nói là tịch diệt ma thần. Bởi vì bây giờ tại trong thân thể của hắn, ở lại lấy hai cái linh hồn. Nguyên bản mạnh đại tịch diệt ma thần linh hồn là có thể đem Huệ thế linh hồn nuốt chửng lấy. Nhưng mà bởi vì không biết nguyên nhân gì, Huệ thế linh hồn đúng là chậm chạp không có biến mất. Đến bây giờ... Hai cái linh hồn thế mà có thể cùng tồn tại cùng một cái thân thể bên trong. Lạc Phong nhìn Huệ thế, cũng không nói lời nào. Lạc Phong, ngươi có thể đi chết. Diệt đồ cười lạnh lấy mở miệng, bởi vì cái gọi là thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi nhất định phải nhập. Ngươi đi nơi nào không tốt, hết lần này tới lần khác muốn tới nơi này. Dứt lời. Diệt đồ nghiêng người nhìn về phía Huệ thế, ma thần đại nhân, hiện tại ngài thấp kém nô bộc thỉnh cầu ngài có thể. Răng rác, diệt đồ lời còn chưa nói hết, biến cố phát sinh, Huệ thế một phát bắt được diệt đồ cổ, trong điện quang hỏa thạch, đã đem diệt đồ cổ cho cắt đứt, đến chết, diệt đồ đôi mắt chả mang theo kinh ngạc chi sắc, hắn căn bản là nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì hắn nhất tôn kính nhất ma thần đại nhân lại đột nhiên ra tay giết hắn? Ta làm cái gì? Chả căn bản không tới phiên ngươi khoa tay múa chân cấp độ. Huệ thế lạnh lùng tương diệt đồ thi thể ném ở một bên. Ta là nên gọi ngươi Huệ thế đâu, hay là cùng tên kia một dạng bảo ngươi một tiếng ma thần đại nhân đâu? Lạc Phong vuốt ve hai tay, không nhanh không chậm nói ra. Huệ đệ nghe vậy, trên mặt hiện lên một vòng ngạo nghễ. Ta chính là ma giới thời kỳ viễn cổ liền tồn tại tịch diệt ma thần. Về phần trong miệng ngươi nói tới Huệ thế, hắc, hắn hiện tại bất quá là một sợi yếu ớt tàn hồn mà thôi. Dùng không bao lâu thời gian, ta liền có thể đem hắn triệt để thôn phệ. Ý tứ này chính là, Huệ đệ còn không có chân chính chết đi. Lạc Phong khóe miệng tiếu dung càng sâu. Không sai, đã như vậy, đa tạ ngươi cáo chi. Lạc Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó đột nhiên xuất thủ. Một khắc trước hắn chả ở cách Huệ thế thân thể 10 mét bên ngoài địa phương. Nhưng mà nháy mắt sau đó, hắn đã trải qua đứng ở Huệ thế trước mặt. Đồng thời một cái tay, chính gắt gao nắm lấy Huệ thế cái cổ. Nguyên bản ta còn suy nghĩ lấy có nên giết ngươi hay không, bởi vì ta không xác định ngươi đến cùng phải hay không Huệ thế. Nhưng bây giờ, đi qua ngươi, ta đã có thể xác định, cho nên, ngươi có thể đi chết. Lạc Phong khóe miệng tiếu dung chậm rãi trở nên băng lạnh. Năng lượng màu tử kim trồi lên, trong nháy mắt chui vào Huệ Thế thể nội. Cỗ năng lượng này, không được, Huệ Thế kinh khủng kêu to, nhưng mà không có một chút tác dụng nào. Chỉ là trong chớp mắt, hắn gọi tiếng liền im bặt mà dừng, thuộc về tịch diệt ma thần linh hồn, biến mất không còn một mảnh. Bây giờ đang ở Huệ Thế trong thân thể, chỉ còn lại Huệ Thế bản thân một sợi tàn hồn. Chỉ bất quá, có lẽ là bởi vì thụ thương tổn thương thực sự quá tại nghiêm trọng nguyên nhân. Cái này một sợi tàn hồn, căn bản là không cách nào tự chủ thức tỉnh. Nhìn Huệ Thế, Lạc Phong thở dài, hắn biết rồi, muốn để Huệ Thế khôi phục, vẫn là muốn tự nghĩ biện pháp. Bất quá trước đó, hắn vẫn còn cần để cho mình lực lượng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong mới được. Nghĩ vậy, Lạc Phong một cái ý niệm trong đầu đem Huệ Thế thân thể đưa đến tự sáng tạo trong không gian. Sau đó một lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía Thông Thiên Ma Hà đầu nguồn chỗ. Bá, Lạc Phong thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt chui vào trong đó. Mà một màn này, trùng hợp bị cái nào đó cao thủ ma tộc trông thấy. Hỏng bét, có người tiến vào Thông Thiên Ma Hà đầu nguồn. Tên ma tộc này cao tay sắc mặt đại biến. Thông Thiên Ma Hà cho tới nay đều là ma giới tồn tại căn nguyên. Cũng là bởi vì này, Thông Thiên Ma Hà liền trở thành ma giới một cái mọi người đều biết cấm địa. Tất cả người trong ma tộc đều không được đến gần Thông Thiên Ma Hà, càng là không thể cùng tiếp xúc Thông Thiên Ma Hà. Mà bây giờ, lại là có người hảo chết không chết xâm nhập Thông Thiên Ma Hà đầu nguồn chỗ. Bất luận đối phương là muốn làm gì, đều nhất định muốn thông chi ma đế đại nhân. Nghĩ tới đây, tên ma tộc này cao thủ đã không còn mảy may do dự. Thân hình hóa thành bóng đen, hướng về ma cung mau chóng đuổi theo. Qua có chừng 10 phút đồng hồ thời gian, hai cái tin tức nặng ký tại ma giới bạo tạc. Ma đế đại nhân bỏ mình, có thần bí người xâm nhập Thông Thiên Ma Hà đầu nguồn. Hai cái này tin tức có thể nói là một cái so một cái mạnh mẽ. Ma đế là ma giới chi chủ, trưởng quản lấy toàn bộ ma giới bên trong chí cao vô thượng tồn tại, nhưng mà hắn lại là không có chút nào triệu chứng chết. Mà ở hắn sau khi chết, lại có người xâm nhập Thông Thiên Ma Hà đầu nguồn chỗ. Rất nhanh, liền có một ít người đem hai chuyện này liên tưởng đến nhau. Nhất định là thế giới khác người biết được ma đế đại nhân trọng thương tin tức. Sau đó tới thừa dịp lấy ma đế đại nhân trọng thương giết hắn. Sau đó mới đi phá đi Thông Thiên Ma Hà, nhờ vào đó đến hủy diệt chúng ta ma giới. Dạng này một cái ý nghĩ mới vừa ra tới, lập tức liền thu hoạch được không ít ma tộc tán thành. Lập tức, trong thời gian thật ngắn, nguyên bản là đoàn kết ma tộc, cấp tốc tập kết cùng một chỗ, tạo thành chả mấy giữ thanh thế cuồn cuộn đội ngũ, hướng về Thông Thiên Ma Hà xuất phát. Bọn hắn muốn giết chết can đảm đó dám xâm nhập Thông Thiên Ma Hà ra hỏa. Bọn hắn muốn vì bọn họ ma đế đại nhân báo thù. Bọn hắn muốn bảo vệ bọn hắn ma giới. Đối với cái này chút ma giới chỗ chuyện phát sinh, Lạc Phong lại là không biết chút nào nói. Giờ phút này hắn đã trải qua chỉ đứng ở vô tận lớp năng lượng bên trong. Nơi này chính là Thông Thiên Ma Hà đầu nguồn vị trí. Một cái không tính lớn hình vuông không gian, Lạc Phong nhìn về phía chính giữa. Một cái trên bệ đá, nơi đó thả lấy một khối to lớn hắc sắc mượt mà hòn đá. Tất cả năng lượng đều là từ hòn đá kia bên trong phát ra, thậm chí là tại Lạc Phong xuất hiện ở đây trong nháy mắt. Nguyên bản yên tĩnh hòn đá, phía trên hắc quang bỗng nhiên trở nên nồng đậm vô cùng. Thậm chí chỉ dừng lại trong nháy mắt về sau, hòn đá trực tiếp hóa thành hắc quang, hướng về Lạc Phong bay tới. Lạc Phong không có bất kỳ cái gì phản ứng.